Bông tuyết chần chừ hơn nửa mùa đông mới rơi xuống, càng lúc càng nhiều, màu đỏ và máu trắng hòa lẫn vào nhau, phủ lên trên thi thể của Ngụy Vu Vĩ, cũng phủ lên trên người của Lý Trạch Vân. Lý Trạch Vân điếu giữ chút ý thức cuối cùng, nhìn bông tuyết trắng giữa bầu trời đêm, khóe miệng kẽ nhếch lên, khó khăn kéo ra một nụ cười. Lần này có chết không nhỉ? Nếu lỡ chết như thế có cam tâm không? Không biết, muốn ra sao thì ra vậy. Để tôi ngủ một lát đã, đừng ồn ào, mệt lắm rồi. Nửa tiếng trước Lý Trạch Vân gọi điện đến, thì Lan Khâm đang ở trong phòng thẩm vấn, trừng mắt với con trai ông cụ nhặt ve chai. Mặc dù không nói thẳng, nhưng nhìn đôi chân chưa ngồi được mấy chốc mà đã bắt đầu rung lên. Có vẻ như con người con trai này rất sốt ruột. Giả thiết cái chết của cha mình có khả năng là một vụ án hình sự. Anh ta trả lời không sót một câu hỏi nào của Lan Khâm hết. Động một chút là lặp lại. Ông ấy nhận đồ bậy bạ cũng không phải một hai lần. Dường như đang muốn bảo cảnh sát hãy từ bỏ ý nghĩ này đi. Chờ khi thẩm vấn xong và đưa khách về với một nụ cười, cuộc gọi của Lý Trạch Vân đã trôi qua gần 20 phút. Vốn Lan Khâm định lập tức gọi lại, nhưng đúng lúc đó Tiêu Đãng Duyệt lại chạy đến bảo có việc cần báo cáo. Lan Khâm thấy Lý Trạch Vân chưa gọi thêm lần nào nữa, WeChat cũng không có tin nhắn, vì thế nghĩ rằng không phải chuyện gì quan trọng. Sau đó anh mới quyết định khi nào rảnh mới tính tiếp sau. Anh tiện tay quăng điện thoại lên bàn, đi cùng với Tiêu Lãng Duyệt đến cạnh máy tính. Là diễn đàn kia. Tiêu Lãng Duyệt vừa click chuột vừa nói, không phải là muốn xác định xem bài đăng có vấn đề không à? Vừa tra ra rồi, đúng là thời gian đã bị sửa lại rồi. Từ bài đăng năm ngoái, mãi đến khi vụ án địch thấu kia xảy ra, thời gian bài đăng thật sự đều là cùng một ngày, chênh lệch nhau không quá một tiếng. Những bình luận bên dưới cũng đều là giả. Thời gian chính thức là từ khi bắt đầu vụ án Kha Ngôn, chỉ có vụ đó với vụ sân bay mới đúng là báo trước tội ác. Những vụ án trước đó có lẽ thật sự là tai nạn. Tra tin trên mạng, sau đó viết lại rồi đăng lên, sửa thời gian đăng bài, như thế là được. Hoặc có thể là người đó đã thiết kế rất nhiều tai nạn ngoài ý muốn, nhưng chỉ có 5 vụ này thành công. Vì thế hắn lấy ra để ngụy trang thành cảnh báo trước khi phạm tội. Nói đến đây, Tiêu Đãng Duyệt mở một đống mã mà Lan Khâm không tài nào hiểu được, rồi khẽ dựa vào lưng ghế. Cá nhân tôi thiên về khả năng sau hơn, vì xét từ góc độ hình sự thì vụ ở bệnh viện không giống như lần đầu làm ra. Đoạn mã trên màn hình chạy một lúc lâu, sau đó nhảy ra một biểu mẫu. Anh xem đi, đây là thời gian chính xác sau khi sửa, ngày 27 tháng 12 năm 2020, chưa đầy một tháng trước. Có lẽ phỏng đoán trước đây của anh là đúng rồi đấy. Hung thủ đột nhiên quyết định công khai tội ác là để khiêu khích cảnh sát. Nói cách khác thì trong khoảng ngày 27, có gì đó đã khiến hắn bị kích thích. Chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ điểm này. Ngày 27 tháng 12, một tuần trước khi vụ nổ ở bệnh viện xảy ra, chuyện gì đã kích thích hung thủ đây? Trong đầu Lan Khâm đột nhiên hiện lên bàn tay bị thương của Lý Trạch Phần mấy ngày trước. Có chuyện gì thế? Có thứ rơi từ trên cao xuống. Thứ rơi từ trên cao xuống à? Lan Khâm tức tốc sờ soạng trong túi quần, phát hiện điện thoại không có ở đây, mới lập tức đẩy cái ghế giữa đường ra, xông về phía phòng thẩm vấn. Tay chân luống cuống tìm một lúc mới thấy điện thoại mình dưới một tập tài liệu. Anh cầm điện thoại gọi cho số ngắn của Lý Trạch Phân. Sau đó 45 giây quay số, không có ai nghe máy. Anh lại bấm số điện thoại đầy đủ của cô, vẫn không ai nghe. Lan Khâm tiếp tục thử gọi WeChat và QQ cho cô, nhưng vẫn không có ai phản hồi. Thời gian chưa đến 5 phút mà sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không thể nào, không thể nào. Cuộc gọi vừa rồi Lý Trạch Phần sẽ không phải... Lý Trạch Phần đâu rồi? Lan Khâm lao ra khỏi phòng thẩm vấn, suýt chút nữa đã đụng phải Trường Trác Bân đang đi ngang qua. Lý Trạch Phần đi đâu rồi? Em gái chị à? Lan Khâm đột nhiên gọi cả tên họ, khiến Trường Trác Bân đơ người ra một lúc. Không phải cô ấy tan làm về nhà rồi sao? Cậu tìm cô ấy có việc gì à? Nhà cô ấy ở đâu? Anh túm lấy cánh tay của Trường Trác Bân. Hả? Trường Trác Bân bị hỏi tới choáng váng. Sao mà tôi biết được? Chắc trong lý lịch với hồ sơ của cô ấy có ghi đấy. Anh ta từ từ nhận ra có gì đó không đúng. Chẳng lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Vẫn chưa chắc. Lan Khâm hít xong một hơi, buộc mình phải tỉnh táo lại, sau đó thả lỏng bàn tay đang túm lấy Trường Trác Bân. Anh Trường, phiền anh lấy cho tôi video giám sát để xem có tìm ra được tung tích của Tiểu Lý hay không nhá. Đội trưởng Lan, Tiêu Đãng Duyệt cũng đi ra. Xảy ra chuyện gì thế? Tự nhiên lại chạy mất. Tới đúng lúc đấy, Lan Khâm lập tức bắt lấy Tiểu Lãng Duyệt. Cậu định vị xem điện thoại của Tiểu Lý đang ở đâu đi. Hả? Cái này hình như không đúng quy định lắm đâu. Tiểu Lãng Duyệt gãi gãi đầu. Cô ấy mất liên lạc rồi, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện gì. Không đúng quy định thì không đúng quy định, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm sau. Chỉ sợ nỡ như xảy ra chuyện gì thôi. Sau khi cậu xác định được vị trí thì lập tức liên hệ với đồn công an gần nhất và xe cứu thương nha. Tiểu Lãng Duyệt bị thái độ nghiêm túc của Lan Khâm dọa đến độ sửng sốt 3 giây, sau đó nhanh chóng đáp lại: "Được, tôi sẽ lập tức tra ngay. Tôi đi tìm video giám sát cho." Trương Trác Vân cũng lập tức bắt tay vào việc. Còn Lan Khâm thì lập tức trở về văn phòng của mình, tìm lý lịch của Lý Trạch Vân trong máy tính. Trong lát sau đã tìm ra địa chỉ của cô. Anh cầm điện thoại nội bộ, trực tiếp gọi cho đồn công an gần cư xá nhất để điều người đến nhà cô xem xét. Sau khi xong xuôi hết tất cả, anh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi ngồi xuống ghế, lần nữa sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Vì hung thủ đã chịu phải kích thích gì đó, nên từ việc lặng lẽ ngụy tạo tai nạn lúc đầu mới biến thành gióng trống khua chiêng để khiêu khích cảnh sát. Vì thế thứ gọi là kích thích hẳn là một sự kiện mà hắn và cảnh sát đã đối đầu với nhau. Lý Trạch Vân chính là cảnh sát, đồng thời cũng là công chúa hoàng thất. Một ngày trước khi hung thủ xả thông báo trước tai nạn, cô suýt chết vì bị đổ rơi xuống. Từ những lời nói ngày hôm đó của Lan Huệ thì dường như lúc ép cô ta vào tường, Lý Trạch Vân đang cực kỳ lo sợ. Đặt hai sự kiện lại một chỗ hoàn toàn có thể lý giải như sau: vì lý do nào đó mà hung thủ xem Lý Trạch Vân như mục tiêu của mình, nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc thì Lý Trạch Vân đã tự cứu được mình, thậm chí còn phát hiện ra hắn, vì thế mới ngộ nhận Lan Huệ là hung thủ mà ra tay khống chế. Vì chuyện này mà hung thủ đã tìm được một đối thủ xứng tầm với mình, nhận ra được cảm giác thích thú khi cùng với cảnh sát phân tranh cao thấp, do đó hắn bắt đầu một loạt tội ác. Chính vì thế mà người cảnh sát hy sinh ở bệnh viện trực thuộc Kinh Đại rất có khả năng là do hung thủ thiết kế ngay từ đầu. Mà mục tiêu chính của hung thủ có lẽ chính là Lý Trạch Vân. Tiếng chuông điện thoại lại làm Lan Khâm sợ đến mức giật bắn cả người trên ghế. Anh cầm ống nghe lên: "Đội điều tra đặc biệt Cục Điều tra Trường An. Xin chào, đây là đồn cảnh sát số 3 khu Vạn Điên. Bây giờ chúng tôi đang ở nơi cư trú của cảnh sát Lý trong cơ xá. Theo video giám sát thì tối nay cô ấy không có về nhà, gõ cửa cũng không có ai trả lời. Xin hỏi chúng tôi có cần phá cửa không? Có lệnh khám xét không?" Lan Khâm đang định trả lời thì Trương Trác Vân đột nhiên lao vào. "Đội trưởng Lan, vừa tra ra được video giám sát từ khi em gái chị đi ra khỏi cục điều tra rồi. Cô ấy đến nhà ga 9 giờ 18 phút thì lên xe buýt số 4, vẫn còn đang tìm trạm xuống." "Xe buýt số 4 có đi qua cư xá Tây Nhà không?" Lan Khâm nghe trống ke lại nói Trương Trác Vân. Trương Trác Vân chạy về phía bàn làm việc của mình tra thử. Một phút sau, anh ta nói không có đi qua. "Không đi qua, vậy đúng là cô ấy vẫn chưa về nhà. Định vị được điện thoại rồi." Tiểu Đãng Duyệt lớn giọng sống lên khiến cho hai người giật bắn đang ở quảng trường Vạn Hưng. Mặt Lan Khâm sáng lên: "Đi thôi." Anh lập tức cúp điện thoại, chạy ra khỏi văn phòng. 3 phút sau, Lan Khâm và Trương Trác Bân ngồi vào một chiếc xe cảnh sát không đánh dấu. Tiểu Lãng Duyệt thì ở lại văn phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn đồn cảnh sát. Nhìn làn tuyết trắng ngoài cửa sổ, cảm giác sốt ruột trong lòng Lan Khâm càng lúc càng nhiều. Dường như chậm một chút thôi thì một thứ gì đó quan trọng sẽ bị chôn vùi dưới trận tuyết này. Anh không thể không vi phạm lần thứ hai, dù không có bất cứ bằng chứng nào nhưng vẫn đặt còi xe cảnh sát lên nóc xe. Lòng của Lan Khâm cũng giống như tiếng còi xe này vậy, không ngừng phập phồng không yên. Anh đã lái vượt qua hàng trăm chiếc xe dưới trận tuyết này nhưng vẫn cảm thấy thế này quá chậm. Trong hệ thống liên lạc nội bộ không ngừng truyền đến báo cáo của Tiểu Lãng Duyệt và đồn cảnh sát bên kia đã xác định được địa điểm Lý Trạch Phần xuống xe là ở trạm quảng trường Vạn Hưng, mà đồn cảnh sát số 1 khu Vạn Niên gần đó cũng đã ra quân. Đột nhiên một giọng nói át đi tất cả: "Đây là đồn cảnh sát số 1 khu Vạn Niên. Chúng tôi phát hiện ra trong một đống tuyết có hai người, một nam một nữ, ở sau hẻm phía tây quảng trường Vạn Hưng, đang xác minh là dấu hiệu sống, đã liên lạc với trung tâm cấp cứu gần nhất." Một nam một nữ. Lan Khâm đã đạp mạnh chân ga, đồng hồ đo tốc độ lập tức vượt qua số 100. Trương Trác Bân bị tốc độ này làm cho tái xanh mặt mũi, vội vàng nắm chặt tay vịn. Sau nhiều lần trượt nguy hiểm trên con đường vừa được xử lý tuyết động, chiếc xe lao vào khu vực quảng trường Vạn Hưng. Trong quảng trường không tiện để lái xe nữa, vì thế Lan Khâm tùy tiện đậu xe bên đường, không thèm để ý đến trường Trác Bân bên ghế phụ mà lại nắm súng sau lưng chạy như điên vào trong. "Này đội trưởng Lan, này!" Phía sau là tiếng gọi của trường Trác Bân. Lúc anh gần đến hẻm sau phố Tây, trong tai nghe lại truyền tới báo cáo của đồn cảnh sát số 1 khu Vạn Niên. Cùng lúc đó âm thanh xe cứu thương cũng từ xa dần dần truyền tới con hẻm hẻo lánh kia. Người đàn ông xác nhận đã tử vong, còn cô gái. Lan Khâm chạy như điên đến bên cạnh cảnh sát đang nói rồi kéo anh ta ra, sau đó trực tiếp quỳ hai gối xuống ôm lấy người đã bị tuyết chôn vùi hơn một nửa kia. "Lý Trạch Phân, Lý Trạch Phân!" Anh nâng nửa người trên của Lý Trạch Phân ra khỏi đống tuyết, thận trọng vỗ lên mặt cô. Chính anh cũng không phát hiện ra, ngón tay của mình cũng đang run lên bần bật. Lý Trạch Phân không có phản ứng gì. Mặt của cô rất lạnh, không khác gì với đám tuyết vừa đỏ vừa trắng bên cạnh cả. "Lý Trạch Phân, Lý Trạch Phân!" Cả người Lan Khâm run lên kịch liệt, giọng nói của anh dần dần thay đổi. Đầu óc của anh trống rỗng, chỉ biết máy móc gào lên tên của Lý Trạch Phân, thậm chí còn không nghĩ đến việc xác nhận xem cô bị thương ở đâu, làm thế nào để sơ cứu. "Đội trưởng Lan!" Tiếng rống của trường Trác Bân đã kéo anh ra khỏi trạng thái bất thường này. Lan Khâm rùng mình một cái, lúc này mới bừng tỉnh mà dựa theo huấn luyện hàng ngày để kiểm tra các dấu hiệu sống của Lý Trạch Phân. Nhiệt độ cơ thể rất thấp, hô hấp yếu, không có phản ứng với tiếng gọi, nhưng đồng tử vẫn phản xạ lại ánh sáng. Bị thương ở vùng bụng, nhiệt độ thấp của tuyết vô tình đã cầm máu lại một chút, vẫn còn sống. Tiếng còi của xe cứu thương không biết đã dừng lại từ khi nào. Lan Khâm chỉ nghe sau lưng mình ầm ĩ một lúc, sau đó cả người bị ai đó túm kéo ra. Hai chân của anh như không còn xương cốt gì nữa, trực tiếp bị người khác kéo đi vài mét. Để khi tỉnh táo lại thì đã ngã bệch xuống đất. Trong lúc đó, ánh mắt của anh không hề rời khỏi người của Lý Trạch Phân nửa giây. Anh thấy Lý Trạch Phân được nhân viên y tế bọc trong chăn lông và đưa lên cáng, nhìn thấy căng cứu thương được chuyển lên xe. Vốn anh định đi cùng, nhưng lại bị nhân viên y tế cản lại vì tâm trạng không đủ ổn định thì sẽ ảnh hưởng đến việc giải cứu. Cuối cùng là trường Trác Bân đi theo xe. Cho đến khi cái xe cứu thương kia đã bị mất hút trong tầm mắt, vậy thì anh vẫn không thể rời đi được rồi. Là tại mình không nhận cuộc gọi cầu cứu đó, đã tại mình sơ suất nên mới khiến cô ấy thế này. Nhất định phải cố gắng sống sót, xin cô, hãy cố gắng sống sót. Lý Trạch Phân giờ đây cảm thấy như mình đã quay lại khoảng thời gian bị xóa nhòa trong trí nhớ của bản thân. Cô và một cậu bé tóc vàng đang lăn lộn trên mặt cỏ, cùng chơi ném đĩa với một con golden. Một cặp vợ chồng trẻ cười phương Tây đang ngồi trên ghế đầu cách đó không xa. Trên tay họ là cầm sợi dây dắt cổ của là con golden kia. Lý Trạch Phân chỉ nhớ tên người phụ nữ là Jo, là mẹ của cậu bé đang chơi với mình, cũng là dì của cô. Ít nhất là những từ đơn nước ngoài, lúc đó cũng có thể phiên dịch sang tiếng Trung là dì. Jo đang cười nói gì đó với chồng của cô ta. Tiếng Anh xen lẫn với tiếng Pháp, giống như là mọi người trong thị trấn này, bao gồm cả Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân và cậu bé đó cười ha hả, đem vui vẻ rắc đầy trên thảm cỏ. Cả con golden to kia cũng hưng phấn mà quạt đuôi. Hai vợ chồng Jo thi thoảng lại tạm thời bước ra khỏi thế giới của hai người, quay sang nhìn hai đứa trẻ, hô tên vài cái câu như cẩn thận nhé, hay chơi vui đấy. Lý Trạch Phân không thể nhớ mình đã đến thị trấn đó bao nhiêu lâu và như thế nào. Dù sao thì lúc đó cô cũng chỉ mới có 3 tuổi. Có lẽ vì cha mẹ cô là hai nhà khoa học lớn nên quá bận rộn, vì thế cô không thể là có cuộc sống ở Mỹ được. Tất nhiên trong ký ức lúc đó của cô, thì dù cha mẹ có bận đến đâu vẫn lái xe hơn 10 mấy tiếng xuyên biên giới đến thị trấn nhỏ ở Canada này để đến thăm cô vài ngày. Tiếc là cô không còn nhớ rõ người cha kia diện mạo như thế nào. Cô chỉ nhớ tên của ông là Anthony, còn đôi khi mẹ cũng đã trực tiếp gọi là Tony. Mọi người ở đây dường như có thói quen gọi thẳng tên hoặc biệt danh của nhau, bất kể là ai mà cũng như vậy. Vì tên Lý Trạch Phân không gọi cha hay gì mà chỉ gọi là Tony Tony hoặc Jojo. Nhưng vì tên của mẹ cô quá khó đọc, Lý Trạch Phân đọc Tổ Ngọc cả buổi trời vẫn chỉ phát âm ra chữ mỡ gà. Vì nhớ đến món mỡ gà ngán ngẩm nên cô chỉ có thể đọc là măm hoặc là mama. Dù đôi khi cô cũng lén gọi như thế cùng với Anthony, nhưng tuyệt đối không hề dám trước mặt mẹ của mình. Anthony thật sự là một nhà khoa học vĩ đại, tài năng ngôn ngữ của ông cũng là đòn bẩy cho việc này. Có lẽ trong tất cả những người Lý Trạch Phân quen biết lúc đó, ông là người duy nhất có thể phát âm chính xác tên của mẹ. Ông có thể nói những từ xến sầm trong tiếng Trung như em yêu, vợ ơi, thi thoảng lại là anh yêu em. Trong mắt của Lý Trạch Phân, tiếng Trung của ông hẳn phải ở cấp 8. Dù sao mỗi ngày thức dậy, ông đều tự tin như thế. Có làm gì thì mẹ bên cạnh cũng vỗ tay tán thưởng. Từ nhỏ, Lý Trạch Phân thật sự đã có hơi sợ mẹ mình. Vì lúc không cười, trông bà như đang tức giận vậy. Hơn nữa, tính cách của bà không thích cười. Trừ những lúc nói chuyện với Anthony. Tất nhiên, lúc đó Lý Trạch Phân không hề ý thức được. Chính mình cũng thừa hưởng gương mặt này. Vì gia đình cũng gọi là có cha có mẹ nghiêm khắc, nên Lý Trạch Phân cảm thấy rất chán. Lòng tự trọng nho nhỏ trong lòng cô bắt đầu tác quái. Thừa dịp hai người quay về, cô lén quân lấy Anthony để học tiếng Trung. Sau đó trong sân nhỏ nhà Joe sẽ xuất hiện cảnh tượng quái dị thế này. Một bé con ngồi trong lòng một người đàn ông cao lớn. Anh một câu tôi một câu, nhầm từ vựng như đang niệm chú. Tạm thời cũng gọi là tiếng Trung đi. Người đàn ông chỉ vào hai chữ ô tô trong sách. Ngật nhất hay. Bé con rúng rắc đùi, đọc ý đọc theo. Bảy dìa. Người đàn ông chỉ vào hai chữ đèn bàn trên sách. Đài đông. Con bé bắt chước vẻ mặt nghiêm túc, ngốc động. Lý Tổ Ngọc đứng một bên nhịn cười nhìn lén, cả khuôn mặt nhịn đến đỏ bừng, hoàn toàn không có vẻ uy nghiêm hàng ngày mà Lý Trạch Phân sợ nữa. Không biết Anthony có khả năng thần kỳ nào không, mà mỗi lần Lý Tổ Ngọc nhìn lén chưa được vài phút là ông đã phát hiện ra. Sau đó ông sẽ chỉ tay vào hướng Lý Tổ Ngọc đang nấp, phát âm rõ ràng một câu, Tổ Ngọc em yêu. Bé con Lý Trạch Phân ngốc nghếch nói theo, mỡ gà, áp suất không khí thấp. Sau đó Lý Trạch Phân sẽ bị đám mỡ gà đó dọa sợ đến mức bò xuống từ đùi Anthony, chạy tới trốn ở chỗ Joe. Vừa chạy cô vừa nhìn lại, sẽ thấy bộ dạng ôm bụng cười ha hả của Anthony và mẹ mình đang nhìn mình chạy trốn, vẻ mặt thoáng lo lắng. Lúc đó Lý Trạch Phân không biết sự lo lắng có ý nghĩa gì cho đến khi không biết từ lúc nào mà bầu trời đã trở nên u ám. Có lẽ sắp mưa rồi. Joe vội vàng chạy tới gọi Lý Trạch Phân và cậu bé. Người đàn ông thì đi đến cài lại vòng cổ cho con Golden. Lý Trạch Phân đi theo sau họ mà quay về nhà. Những giọt mưa nặng hạt đã bắt đầu rơi xuống. Giọt mưa gột sạch nơi cửa sổ. Gâu gâu, Golden nghịch nước qua cửa kính. Lý Trạch Phân thấy Joe nhận điện thoại. Sắc mặt của cô càng ngày càng đen lạ như bầu trời lúc này. Cuối cùng đã ném mạnh điện thoại xuống đất. Joe quay đầu lại nhìn cô, sang vẻ muốn nói rồi lại thôi. Khiến cho Lý Trạch Phân không tài nào thốt ra câu hỏi về nội dung cuộc điện thoại. Cuối cùng bỏ lỡ đến cả một tháng sau, Joe và Dượng đóng cửa thì thầm với nhau cả đêm. Ngày hôm sau thì xách vali ra ngoài, đi tròn một tháng trời. Lý Trạch Phân rõ ràng thấy có gì đó không đúng. Cô tìm các ông anh họ của mình sang để hỏi, nhưng lần nào cũng bị Dượng ngăn lại. Lúc Joe quay lại, cỏ trên sân đã vàng úa rồi. Ít nhất trong giấc mơ này, Lý Trạch Phân vẫn thấy được màu vàng của cỏ. Cô ấy không về một mình, mà còn một đám người mặc đồng phục mà Lý Trạch Phân chưa từng thấy bao giờ. Những người này trông giống như mỡ gà, tóc đen mắt đen. Lần này, người đàn ông trung niên đứng đầu tiên, gương mặt không giận mà uy, quả thật giống như phiên bản nam có thêm nếp nhăn của mỡ gà vậy. Họ đang thì thầm với nhau bằng chữ tiếng Trung khác nhau với tiếng Trung mà Anthony đã dạy cô. Lý Trạch Phân căn bản nghe không hiểu gì. Sau đó, cô gái đứng bên phải nhỏ giọng nói gì đó với Joe bằng tiếng Pháp. Rồi lại quay sang nói gì đó với chồng mình, vẻ mặt không tốt mấy đáp lại. Lý Trạch Phân loáng thoáng nghe được nội dung câu trả lời, hình như là màng nó đi đi. Hoặc có thể những chuyện xảy ra sau đó đã ảnh hưởng đến trí nhớ của cô, khiến cô nghĩ rằng mình nghe thấy được như thế. Dù đã trả lời, những người mặc đồng phục cũng bước tới vây quanh Lý Trạch Phân. Họ nói gì đó mà Lý Trạch Phân không thể nghe hiểu được. Sau đó túm lấy cô, nhét vào một chiếc xe màu đen ven đường. Lý Trạch Phân muốn khóc la ầm ĩ. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của người đàn ông giống mỡ gà kia thì lại không dám nữa. Cô ngốc nghếch bị kéo lên một đống phương tiện giao thông, chỉ biết mình đang bị dẫn tới một nơi rất xa, rất xa. Đến khi hai chân chạm xuống đất thì cô đã phát hiện mình đang đứng trước một cung điện rất nguy nga, dưới sự hộ tống của một đám người như binh lính, cô bị đưa đến nơi chất chứa ác mộng kia. Nhưng chuyện xảy ra sau đó đều là những thứ mà Lý Trạch Phân luôn muốn quên đi. Thời gian trôi xa, cô gần như đã thành công, nhưng cơn mơ này lại đem chúng quay về như cũ. Lý Trạch Phân nghĩ có lẽ là do mình sắp chết rồi. Dù sao thì trước khi chiếc đèn lồng kéo quân vụt tắt, nó cũng sẽ không được lựa chọn chiếu những hình ảnh mình yêu thích nhất lên. Cô bị mang vào trong một tòa cung điện, cuộc sống ăn ngon mặc đẹp cứ thế bắt đầu. Nhưng cái giá phải trả là mỗi ngày ít thì 10 tiếng, nhiều thì 15-16 tiếng ngồi học. Học nghi lễ, học lịch sử, học chính trị, nghiên cứu khoa học, học tiếng Trung, còn có một loạt lớp học cầm kỳ thi họa. Cô bị giao cho một đám giáo viên, dẫn đầu là một ông già luôn mặc đồ thời đường. Vì sở thích cá nhân của ông ta, Lý Trạch Vân phải gọi ông ta là tiên sinh. Mỗi lần gặp phải hành lễ, cho tới bây giờ ông ta vẫn giữ cái vẻ mặt đó, cầm một kỷ thước trong tay để chào hỏi Lý Trạch Vân. Ông ta thích nhốt cô vào phòng học đơn ba mặt đều là gương để bắt cô làm bài. Nhưng đề thi đó luôn là tiếng Trung thuần túy. Lúc đó Lý Trạch Vân căn bản không biết có thứ này, chứ đừng nói là làm được. Nếu không làm hết được đề thì phải chịu quỷ nhận thước. Nếu làm được một ít thì sẽ bị ném vào tông miếu để quỳ trước một đống bài vị. Mỗi lần quỳ mấy tiếng đồng hồ lận. Lý Trạch Vân chưa bao giờ tỉnh táo khi quỳ xong. Lần nào cũng bị choáng váng. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường. Trên tay vẫn nắm cắm kim châm. Tiếp đó truyền dịch rồi lại tiếp tục học. Không phải Lý Trạch Vân chưa từng thử phản kháng. Dù sao thực chất con người cô cũng không phải là người nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng kết quả của sự phản kháng thường sẽ chịu nhiều hơn là những cây thước kia, quỳ cũng lâu hơn. Không biết từ khi nào mà đầu gối và lòng bàn tay của cô đã có vết chai rất dày, đánh hay quỳ cũng không còn cảm giác gì nữa. Cuộc sống cứ thế trôi qua không biết bao lâu, lâu đến mức Lý Trạch Vân đã gần như quên mất mỡ gà, Anthony và Joe là ai. Đến cả hai chữ ô tô cũng đã phát âm thành thạo như mong ước của cô. Giọng nói của cô đã trở thành giọng hoàng thất đúng chuẩn, học phú năm xe xuất khẩu thành thơ. Và một buổi chiều đầy nắng, cô bị tiên sinh và người trước đây đã đưa mình từ trấn nhỏ về Hoàng Thái Tử, cùng nhau dẫn đến tòa cung điện trong cùng. Cô thấy bà nội hiền lành đang ngồi trên long ỷ, nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là cô thấy một người đứng giữa đám người kia, mẹ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy mẹ mình, Lý Trạch Vân liền quên hết tất cả những lời dạy dỗ, trực tiếp vươn tay ra chạy về phía bà, như lúc còn ở thị trấn nhỏ ở Canada, miệng hô to, mỡ gà. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ nhận được một vòng tay bấy lâu đã xa rời. Dù trước kia mẹ không thích cười, nhưng không keo kiệt với cô những cái ôm, vừa nghiêm khắc vừa cưng chiều. Kiểu mẹ này dùng vốn từ tiếng Trung của Lý Trạch Vân có lẽ nên gọi là kiêu ngạo. Cô cảm thấy chỉ cần có cái ôm này, những uất ức kia đều sẽ bị xua đi hết. Nhưng trên thực tế, thứ đang đợi cô lại là bốp một tiếng. Bốp một tiếng như vậy, con mắt trái của cô đau đến bỏng rát. Cả người của Lý Trạch Vân đều bị tát cho ngây ngẩn ra. Còn đã học lễ nghi như thế sao? Lý Trạch Vân chưa từng được biết rằng mẹ mình có thể phát ra giọng nói thế này. Cô đã từng nghe mẹ mình nói tiếng Trung rất nhiều lần, nhưng chưa từng nghe qua giọng điệu này. Đây hoàn toàn không phải là mỡ gà trong trí nhớ của cô, không phải là mỡ gà trốn bên cửa sổ nhịn cười, mà là em họ của người đàn ông đã mang cô từ trấn nhỏ kia về đây, một hoàng thất, một công chúa. Nghe lời mắng mỏ của Lý Tổ Ngọc, tiên sinh đứng sau lưng Lý Trạch Vân cách đó không xa, vội chắp tay trước ngực thì lễ. Là lão phu vô phương dạy bảo, kính xin bệ hạ và chư vị điện hạ thứ lỗi. Một giây sau, những ánh mắt trong đại điện đã đổ dồn về phía Lý Trạch Vân. Lý Trạch Vân bị ép dưới những đôi mắt này đành phải quỳ xuống. Vâng, là con gái thất lễ. Cô không dám ngẩng đầu nhìn lên Lý Tổ Ngọc nữa, mong mẫu thần đừng trách phạt. Cô chết lặng đi như một tội nhân đã phạm phải trọng tội, đang chờ phán quyết cuối cùng. Lý Trạch Vân quỳ thẳng tắp, không dám cử động dù chỉ một chút. Không biết bao lâu trôi qua, bà cụ hiền lành phía trên đành phải lên tiếng giải vây. Thôi được rồi, chỉ nhi vừa mới nhận tổ quy tông chưa bao lâu, chưa có quá hạ khắc với lễ nghi của con bé. Áp lực đè nặng của Lý Trạch Vân lúc này mới dần biến mất, nhưng cô vẫn không dám đứng lên. Những chuyện sau đó cô không còn nhớ nữa. Trong giấc mơ cũng rất mơ hồ. Cô chỉ biết mặc dù hôm đó bệ hạ đã nói chớ quá hà khắc, nhưng cô vẫn bị đuổi đến quỳ ở tông miếu, là Lý Tổ Ngọc đã đích thân đuổi cô. Có lẽ vì cái tát đó quá khó quên nên Lý Trạch Vân vẫn nhớ rõ hôm đó cô đã tỉnh táo quỳ xong, thậm chí sau đó còn như một con trâu bất kham đuổi hết tất cả những nhân viên y tế đến khám cho mình và lấy bước về cung điện. Sau khi trở về, cô liền cơn sốt cao đến mức suýt chút nữa phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Để khi bình phục quay về cung điện thì Lý Tổ Ngọc cũng ở trong đó, đồng thời có thêm vài người đàn ông mà đến giờ cô cũng không quen biết. Ông ấy là Cao Kiển, sau này sẽ là phụ thần của con. Lý Trạch Vân chỉ buông một câu lạnh như băng rồi lại nhốt mình vào phòng đọc sách. Sau đó bà ta cũng bận bịu đủ thứ, không thể về hoàng cung được thì sẽ không về, không quan tâm đến những chuyện xảy ra trong cung, những chuyện đổi bại mà Cao Kiển đã làm với Lý Trạch Vân. Người ta nói nếu như một con voi bị cầm tù bằng sợi dây xích từ bé

Trên đất đều là bã vụn và máu thịt. Rõ ràng tất cả những âm thanh bên ngoài vẫn vang lên, nhưng không biết cảnh sát đang ở đâu rồi. Tên khủng bố cao hơn vừa bắn vừa bất ngờ chạy tới gần chỗ Lý Trạch Vân. Chỗ ẩn nấp của Lý Trạch Vân vốn rất kín, nếu như không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra được. Nhưng anh ngờ tên đó lại tới đây thật. Hắn nhìn thấy Lý Trạch Vân, nghe hàm răng vàng khè ra cười rồi rơi xuống đền ngắm về phía Lý Trạch Vân. Lý Trạch Vân không hề suy nghĩ, trực tiếp đứng dậy đối diện với hắn. Có lẽ hắn đang hoảng sợ vì hành động điêu lĩnh này của cô, nên chỉ dám đứng thất thần ở đó mà không bóp cò. Cho đến khi phản ứng lại được thì súng đã bị cô cướp mất, nhưng kẻ đang bóp cổ con gái của Trần Kiến cũng đã chú ý đến Lý Trạch Vân. Lý Trạch Vân không còn nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra sau đó vì adrenaline quá mạnh. Chú thích: adrenaline là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú. Cách làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại sự nguy hiểm kia. Tóm lại, đến khi cô hồi phục lại tinh thần thì cây súng trong tay đã bốc khói. Hai tên khủng bố lần lượt ngã xuống đất không còn phản ứng gì. Vũng máu tràn tới dưới chân cô, hơi nhớp nháp. Con gái của Trần Kiến đã ngất xỉu trên đất, không biết vì sợ hay là do bị bóp cổ nên nghẹt thở mà ngất đi nữa. Lý Trạch Vân không nhớ trạng thái tinh thần của mình lúc đó. Dù nằm mơ lại một lần nữa thì cô đâu vẫn trống rỗng. Cô chỉ thấy mình giả vờ bình tĩnh mà quỷ tạo lại hiện trường, sau đó tránh né cảnh sát đang vây quanh rồi rơi khỏi trung tâm thương mại. Cảnh sát địa phương không nghi ngờ gì những chứng cứ Lý Trạch Vân quỷ trang thành hai tên khủng bố tự giết lẫn nhau, cũng chưa từng nghĩ đến khả năng có ba người thứ ba tồn tại. Nếu như không phải vì con gái của Trần Kiến, nhưng cũng có thể xem như là trong cái rủi có cái may. Nếu không thì sau đó, Trần Kiến cũng không giúp cô lén hoàng thất để tìm đến nhà của cha Moran để mà thăm dò. Cuối cùng mang về cho cô tin báo Anthony đã chết từ 20 năm trước. 2 năm sau, cô cũng sẽ không chạy đi tìm Joe sau khi bị Joe đuổi đi. Nếu không có những chuyện này, thì cô cũng sẽ không về đường quốc sớm như thế. Càng không gia nhập vào đội điều tra đặc biệt, đụng đầu với tên khốn ngụy phù vĩ kia, sau đó bị một học sinh trung học đâm chết. Chết ư? Phải rồi, mình đã chết rồi ư? Xem xong đèn kéo quân rồi, sau đó nên uống canh mạnh bà, đi qua cầu Nại Hà, chuyển thế đầu thai thôi. Chuyển thế đầu thai à? Sao thế chứ? Hay đã bị Diêm Đà ném xuống địa ngục với đủ loại súc vật đây chứ? Không biết từ khi nào mà mí mắt của cô đã có cảm giác nặng trĩu, hệt như lần đi thăm cầu Nại Hà 10 năm trước đây. Cô hít sâu 3 lần, quen với cảm giác bồng bềnh hiện tại rồi mở mắt ra. Cô nhìn thấy người đã cho mình cái tát 20 năm trước, vậy mà bất ngờ ngồi cạnh giường của mình. Người ta nói ai vừa tỉnh ngủ đều ngốc nghếch hết. Bản thân Lý Trạch Vân cũng đã được trải nghiệm loại ngu ngốc đó rồi. Cô nhìn gương mặt không biết từ khi nào đã có nếp nhăn, thấy hai bên tóc mày đấm tấm hoa trầm của người đó. Trái tim và vết thương của cô lại đau đớn. Mỡ gà. Gương mặt trước mắt, trong nháy mắt đã cứng đơ. Lý Trạch Vân vô thức nhắm mắt lại, chờ cơn đau buốt xuất hiện trên má mình. Nhưng đến khi ý thức của cô tỉnh táo lại một lần nữa, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Một giây trước khi cô chìm vào giấc ngủ say lần nữa, dường như Lý Trạch Vân đang nghe thêm một tiếng thở dài rất dài. Nếu lúc đó cô mở mắt ra, hắn có thể thấy được hốc mắt đỏ bừng của Lý Tổ Ngọc. Chỉ tiếc rằng cuối cùng cô vẫn không thể nhìn thấy. Sau tiếng thở dài đó, có một âm thanh tựa như nức nở nghẹn ngào. Nhưng Lý Trạch Vân không thể tin rằng người đó lại nức nở được. Vì thế từng nghĩ rằng chính mình đã nghe lầm rồi. Thậm chí cô còn nghi ngờ việc người này xuất hiện cạnh giường bệnh của mình. Sao có thể thế chứ? Có lẽ đây là giấc mơ cực lạc mà con người có được trước khi chết chăng? Cô tự giễu với mình, ý thức lại rơi xuống vực sâu. Thời gian lùi về ngày 16 tháng 1, sau khi Lý Trạch Vân được cứu ra từ đống tuyết rồi đưa vào bệnh viện, có cảnh sát mặc thường phục canh giữ an toàn, thì 5 người đội điều tra đặc biệt, thậm chí còn không đợi được đến lúc phẫu thuật xong, lập tức chạy đến hiện trường để tiến hành điều tra. Video giám sát của BBQ Diễm Diệc quay được cảnh Lý Trạch Vân đột ngột bỏ số rồi chạy ra cửa sau. Theo nét mặt trên video giám sát thì hẳn là Lý Trạch Vân đã nhìn thấy được gì đó ở bên ngoài. Để xác minh chuyện này, Lan Cầm đã đến chỗ mà Lý Trạch Vân ngồi lúc đó, học theo tư thế của cô ngẩng đầu lên nhìn thấy bảng quảng cáo kia, sau đó để ý đến con hẻm phía sau nhà bếp. Sau khi phát hiện ra được điểm này, họ lập tức đi tìm nội dung chiếu trên bảng quảng cáo thời điểm đó. Kế tiếp là chạy đến đầu hẻm nhỏ để tiến hành kiểm tra dấu vết. nhưng vì tối qua tuyết rơi quá dày và sự ra vào của cảnh sát cùng đội cấp cứu, nên rất nhiều dấu vết trong hẻm đã bị phá hủy. Họ chỉ phát hiện ra được trừ Lý Trạch Vân và người chết Ngụy Phù Vĩ ra, còn có dấu vết của một người khác nữa. Vì lúc người đó ngã xuống cạnh thùng rác đã cọ tay xuống đất, mô da dính ở đó rồi được màn tuyết bảo quản hoàn toàn. Trung tâm giám định đã tiến hành xét nghiệm gen trên các mô da, nhưng không tìm thấy dữ liệu nào trùng khớp trong kho. Tuy nhiên Bao Lệ vẫn để tâm đến, cố ý kiểm tra hồ sơ nhập viện và bệnh án ở một số bệnh viện lớn và phòng khám nhỏ, hy vọng rằng chủ nhân mô da này đã bị ngã đủ nặng để mà đến bệnh viện bằng bó. Vốn cô ta không có nhiều hy vọng gì vào việc này, nhưng không ngờ đã thực sự tìm ra được một người quen, Tư Đồ Địch. Trùng hợp thay, Tư Đồ Địch cũng là học sinh trên bảng quảng cáo của giáo dục Elite. Nguyên nhân Tư Đồ Địch đến bệnh viện không phải là do ngã bị thương, mà là huyệt thái dương bị va chạm mạnh gây vỡ xương sọ và đứt động mạch não, bây giờ vẫn còn nằm trong giường bệnh. Tin tức này đã dấy lên một hồi chuông trong giác quan thứ 6 của Mao Lệ. Cô ta lập tức gọi Phùng Dịch Hoàng cùng đi đến bệnh viện. Kết quả là Tư Đồ Địch vừa nhìn cảnh sát thì như nhìn thấy quỷ, phát điên bắt cha mẹ mình phải đuổi họ ra ngoài. Dù sao Tư Đồ Địch cũng là trẻ vị thành niên, trước mắt không có chứng cứ xác thực nào nên cảnh sát không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế được, thậm chí còn không lấy được ADN của nó. Tất nhiên Mao Lệ và Phùng Dịch Hoàng không cam lòng ra về trắng tay như thế được, vì thế hai người chạy đến chỗ bác sĩ phụ trách của Tư Đồ Địch, vừa mềm mỏng vừa cứng rắn một lúc đã lấy được ảnh chụp vết thương trên huyệt thái dương của nó. Sau khi so sánh ảnh chụp này với trung tâm giám định, họ phát hiện vết thương hoàn toàn trùng khớp với hình dạng góc cạnh của điện thoại Lý Trạch Vân. Nói cách khác, vết thương của Tư Đồ Địch rất có khả năng là do Lý Trạch Vân gây ra. Vì dấu vân tay trên cán dao giống với dấu vân tay trên điện thoại của Lý Trạch Vân, nên trừ cô ra thì kẻ còn lại đã mang găng tay. Trong số đó, dấu găng tay trên điện thoại trùng khớp với găng tay trên thi thể Ngụy Vũ Vĩ, còn trên cán dao thì không. Đội điều tra đặc biệt từ đó suy đoán rằng Ngụy Vũ Vĩ không phải là người đâm Lý Trạch Vân lúc đầu. Với giả thiết này, ngay sau khi vết thương của Tư Đồ Địch được xác minh, nó lập tức trở thành nghi phạm số 1. Vì để đảm bảo việc xin lệnh bắt giữ được suôn sẻ, Lan Khâm không lập tức động chạm vào Tư Đồ Địch mà phái người đi thăm dò giáo dục Edith và những người xung quanh Tư Đồ Địch. Kết quả là trúng độc đắc rồi. Họ phát hiện những nghi phạm của các vụ ngụy tạo tai nạn đều có ít nhất 2-3 người là học sinh của giáo dục Edith, mà Ngụy Phù Vĩ lại là ông chủ ở đó. Lý Trạch Vân chạy ra khỏi nhà hàng thịt nướng khi đang xem quảng cáo của giáo dục Elite. Không khó để nhận ra cô hẳn là thấy gì đó, nhưng sau đó vì một nguyên nhân nào đó mà bị giáo dục Elite giết người diệt khẩu. Còn con dao kia chỉ là một con dao gọt trái cây rất phổ thông, bình thường đều được bán kèm với những loại dao khác. Phương Uy và Trương Trác Bân đã tìm được những con dao đi kèm ở nhà Tư Đồ Địch, mà bộ dao này đúng lúc lại thiếu dao gọt trái cây. Với hai điểm này, lệnh bắt giữ Tư Đồ Địch lập tức được phê chuẩn. Không biết là Tư Đồ Địch đang suy nghĩ cái gì. Rõ ràng lần trước bọn họ đến bệnh viện vẫn còn phản ứng điên cuồng, nhưng sau khi Phùng Dịch Hoàng mang lệnh bắt giữ đến thì nó lại giống như cái phễu vậy. Cả cha cả mẹ của nó cũng không ngăn được. Nó thừa nhận chính mình đã đâm Lý Trạch Vân, lý do là vì Lý Trạch Vân đã nhìn thấy nó đứng phía sau bếp của BBQ Diễm Diệc bỏ thuốc vào. Nhưng dù là hành vi bỏ thuốc hay là báo án đi nốt, tất cả đều là bị Ngụy Vũ Vĩ sai khiến. Nó không hề giấu giếm mà kể hết toàn bộ kế hoạch ngụy tạo tai nạn của Ngụy Vũ Vĩ ra, thậm chí còn giúp cảnh sát chứng thực được những vụ án tương ứng trước đó. Sau khi cha mẹ của Tư Đồ Địch biết được chuyện này, đã bắt đầu cắn chặt Ngụy Vũ Vĩ không tha, ném tất cả tội lỗi đổ lên đầu của người đã chết. Lúc thì nói là con trai mình vẫn còn nhỏ, chưa hiểu được đúng sai, bị tên khốn nạn họ Ngụy kia dụ dỗ nên cũng chỉ là một nạn nhân vô tội. Lúc thì nói Tư Đồ Địch vẫn là trẻ con, thuốc dỗ chỉ là trò chơi của đám con nít, lỡ tay đâm cảnh sát cũng là vì cảnh sát làm căng nên mới khiến nó sợ hãi. Để những lời ngụy biện này thêm phần hợp tình hợp lý hơn, mẹ của Tư Đồ Địch thậm chí còn đưa ra một đống lời như chắc chắn cảnh sát kia đã dùng súng đe dọa con tôi, cô ta làm nhiệm vụ mà không đề phòng là lỗi của cô ta, là cô ta ra tay đánh con tôi trước, nên cần ngồi tù phải là cô ta. Bà ta căn bản không biết lúc đó Lý Trạch Vân vừa tan làm không hề có mang theo súng. Đội điều tra đặc biệt không tốn nhiều công sức để phản bác lại những lời bậy bạ của cha mẹ Tư Đồ Địch, vì chính Tư Đồ Địch đã phủ nhận những lời đó ngay khi cha mẹ nó vừa ra khỏi cửa. Nó mô tả lại tình hình lúc xảy ra vụ án, nói rằng sau khi mình ném thuốc sổ được gói vào giấy thì rời khỏi nơi đó, Lý Trạch Phân đã đi tới rồi đục lại thùng rác. Không biết là do nó lo lắng hay sao mà lại quay lại trực tiếp đụng mặt với Lý Trạch Phân. Lúc đó Lý Trạch Phân đang cầm điện thoại chụp ảnh, vì thế không để ý nó đang đứng sau lưng mình. Tư Đồ Định gọi Lý Trạch Phân một tiếng, nhưng lúc cô quay người lại đã lập tức đâm cô. Trong nháy mắt đó, Lý Trạch Phân đã dùng điện thoại đập vào thái dương của nó. Lúc nó té ngã xuống đất thì bỏ chạy. Tất cả lời khai đều trùng khớp với kết quả điều tra trong hiện trường. Cảnh sát đúng thật đã tìm được gói thuốc sổ trong thùng rác. Nhưng chuyện kỳ lạ duy nhất chính là cậu quay lại nhìn thử của Tư Đồ Địch. Cái thùng rác đó rất gần góc hẻm. Nếu như Tư Đồ Địch quay lại nhìn thì thấy Lý Trạch Phân không thể không nhìn thấy được. Trừ khi người ném thuốc là một kẻ khác. Tư Đồ Địch thừa nhận đã đâm người khác, dứt khoát nhận tội. Tất cả đều là để bảo vệ cho kẻ đó. Tiêu Lãng Duyệt chỉ điều tra một chút đã tìm ra được những mối quan hệ cá nhân của Tư Đồ Địch, tìm ra một ứng cử viên cho kẻ đó, Tiết Tuyết. Chuyện đáng chú ý khác nữa là cha của Tiết Tuyết là giảng viên ở kinh đại, mà vị giáo sư này trùng hợp lại cùng làm trong văn phòng với Lý Trạch Phân suốt một tháng. Nói cách khác, rất có thể Lý Trạch Phân đã quen biết Tiết Tuyết, biết Tiết Tuyết đang học thêm ở giáo dục elite. Vì thế sau khi cô nhìn thấy Tiết Tuyết xuất hiện sau bếp nhà hàng thịt nướng thì cũng lập tức đi theo. Giải thích như thế có vẻ có lý hơn so với lời của Tư Đồ Địch nhiều. Chỉ tiếc là đội điều tra đặc biệt không có chứng cứ xác thực nào liên quan đến Tiết Tuyết. Vì BBQ Diễm Diệc rất nổi tiếng ở trên mạng, nên bếp sau ngày nào cũng mở cửa làm việc. Có rất nhiều người nổi tiếng, thực khách, blogger đều ra vào. Thật ra là có lời khai của một nhân chứng nói mình đã nhìn thấy Tiết Tuyết xuất hiện ở bếp sau. Nhưng vì nhân chứng không tận mắt thấy cô ta bỏ thuốc vào đồ ăn, nên lời khai này cũng không có nhiều giá trị pháp lý. Thật ra không chỉ có Tiết Tuyết, đa số các học sinh ở giáo dục elite đều liên quan đến tội ác này. Nhưng trừ Tư Đồ Địch đã nhận tội ra thì cảnh sát không có cách nào bắt được những người khác cả. Ngược lại còn bị những người cha mẹ thần thông quảng đại của bọn trẻ con này làm cho mệt mỏi. Áp lực học tập của con tôi rất lớn, chỉ là một cái ốc vít thôi mà có gì to tát đâu. Tôi nói cho cậu biết nhé, tôi quen với bộ trưởng Trâu của các cậu đấy nhé. Hay là chúng ta đến trước mặt bộ trưởng Trâu để bà ông ấy phân xử đi. Không phải chỉ là đăng một cái video đáng sợ đi thôi sao? Trên mạng đầy video kiểu như thế thì các người mặc kệ, đưa được con gái tôi thì là phạm pháp chắc. Hả? Hỏi thăm đường thì sao chứ? Cảnh sát các người sắp viết văn tự án đấy à? Có tin tôi cho chuyện cảnh sát đen của các người ra ánh sáng không? Bây giờ tất cả mọi người đều đau hết cả đầu. Thầy nhãn á, con tôi mới bao nhiêu tuổi chứ? Căn bản không hiểu mấy cái lọ mình đó là cái gì hết. Sao có thể làm ra chuyện này được? Là do Khang Ngôn không tin rằng mình đã vi phạm quy định thì có. Chuyện cô ta nóng vội cũng đâu phải lần đầu tiên. Còn lại muốn đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác nữa chứ. Biết thế lúc đầu tôi đã không tuyển cô ta rồi. Paraquat thì thế nào? Ai nói Paraquat không được đổ vào bình nước suối chứ? Lại còn không được ném vào thùng rác nữa chẳng? Các người là cảnh sát bảo vệ môi trường gì hả? Còn đám sương mù ở Trường An đó, sao không quản đi? Cái gì? Con gái tôi phá hư xe để giết tôi ư? Cảnh sát các người có phải vì công trạng mà điền hết rồi sao? Hay là để tôi tự giới thiệu cho các người một bác sĩ tâm lý chuyên trị chứng vọng tưởng nha? Thuộc sổ á? Con gái tôi là học sinh đứng đầu trường trung học trực thuộc kinh đại đấy. Tôi bảo học sinh xuất sắc nhất ở Thiểm Châu đấy. Sao lại đi làm chuyện xấu xa này được? Tôi nghĩ là hàng thịt nướng đó đang muốn được PR đúng không? Giờ đường quốc này đều là như thế này ư? Không chịu làm việc mà chỉ biết bày chiêu trò thôi. Đờ mơ đó chứ. Trường Trắc Bần bước ra từ phòng thẩm vấn, ôm một bụng tức đập mạnh tập tài liệu xuống bàn. Đám tiểu tổ tông này, ông đây méo làm nữa. Phương Uy ho khan một tiếng, chỉ vào Lan Khâm vừa bước vào văn phòng. Trường Trắc Bần, tôi chỉ muốn giải tỏa một chút thôi. Tiểu Lý tỉnh chưa? Phương Uy hỏi Lan Khâm, tiện thể rời chủ đề đi. Lan Khâm ngán ngẩm lắc đầu rồi đặt mông ngồi xuống bàn làm việc gần mình nhất. Báo cáo nghiệm thường của cô ấy thì sao? Trường Trắc Bần hỏi, chẳng lẽ thật sự như cảnh sát Triệu nói ư? Con dao đó là chính tay cô ấy rút ra. Lan Khâm khẽ gật đầu. Đúng vậy, theo góc độ thì cô ấy đã dùng tay phải rút con dao ra, sau đó cắt cổ Ngụy Vũ Vĩ. Bất luận là kiểm tra dấu vết hay thi thể đều đã xác định điểm này rồi. Phương Uy nói, vậy là trước khi Ngụy Vũ Vĩ bị cắt cổ đang ngồi xổm dưới đất gần Tiểu Lý ư? Hắn đã làm gì mà khiến Tiểu Lý liều mạng cũng phải ra tay với hắn như vậy? Chuyện này chỉ có thể đợi cô ấy tỉnh lại mới biết được. Lăn Khâm thở dài, cô ấy học y mà, không thể không biết nếu rút dao ra thì sẽ như thế nào. Huống hồ theo tình trạng cơ thể và miệng vết thương thì lúc dao bị rút ra, cô ấy đã hấp hối rồi. Vì thế suy đoán thực tế nhất là Ngụy Vũ Vĩ đã nắm tay cô ấy rút dao ra, còn cô ấy nhân lúc này đã cắt cổ Ngụy Vũ Vĩ. Nắm tay em gái chỉ để bắt cô ấy rút dao trên bụng ra ư? Lại là định ngụy tạo tai nạn sao? Cái tên súc vật này. Trường Trác Bân đập bàn. Lan Khâm không đáp lại. Thật ra anh ta biết còn có một khả năng nữa cho câu chuyện này, nhưng anh ta vẫn cố ngăn cho mình không nghĩ đến đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc gã cắt đi dòng suy nghĩ lộn xộn của Lan Khâm. Alo, alo, đội trưởng Lan, là Mao Lệ đang đi thăm Lý Trạch Vân. Bệnh viện, xảy ra cái gì? Lan Khâm lập tức đứng lên. Không phải không phải, tiểu đi không sao hết, mà là, ê, nói sao nhỉ, tôi đã bị tình nghi, làm cho rối rồi. Rốt cuộc là thế nào? Lan Khâm nhíu mày. Là có một đám người đến, bảo là muốn cảnh sát chúng ta giao lại quyền chăm sóc, hơn nữa còn muốn chuyển viện cho tiểu Lý nữa. Cả người Lan Khâm run lên một cái, trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ Mao Lệ ấp úng nói tiếp. Họ đưa ra chứng nhận sĩ quan, hơn nữa còn là chứng nhận sĩ quan cấp quân, không giống như là lừa gạt lắm đâu. Chúng ta dẫn đầu cũng họ Lan, là một người đàn ông trung niên, là một loạt cái gì mà danh hiệu XXXIII, quân lệnh của hoàng thất Lý Đường gì gì đó, cấp độ bảo vệ đã nâng lên tới mức C. Còn lại tôi không có mặt lúc đó nên không nghe cụ thể được. Nhưng trông dáng vẻ thì hình như không chỉ muốn mang người đi mà còn muốn nhúng tay vào điều tra nữa đấy. Túm cái vai lại là tình hình hiện tại, một lời khó nói hết. Đội trưởng Lan, anh đến đi rồi sẽ hiểu. Được rồi. Sắc mặt của Lan Khâm có hơi kỳ lạ. Một người đàn ông trung niên họ Lan, trung tá của cấm quân. Lan Khâm chỉ có thể nghĩ đến một người, ông già Lan Triết nhà mình. Còn tới đón Lý à? À không, chỉ là công chúa nữa chứ. Đây đúng là một lời khó nói hết. Này, anh có biết tôi thấy ai không? Mao Lệ bên kia đầu dây vẫn còn nói. Tử Trần công chúa, đúng thật là Tử Trần công chúa đấy. Ôi giời ơi, rốt cuộc thân phận của tiểu Lý chỉ là cái gì đây? Lan Khâm cảm thấy anh không có cách nào trả lời được câu hỏi này rồi. Đợi đã, đột nhiên tôi nhớ ra rồi, sao anh Trường lại gọi tiểu Lý là em gái chỉ chứ? Trạch Vân nghĩa là Bạch Chỉ đúng không? Chỉ, tên tự là Trạch Vân, tự là Chỉ. Ôi, bên đầu dây cắt quãng tròn 30 giây, nhưng Lan Khâm vẫn lờ mờ nghe được trong thời gian này. Trong đầu Mau Lệ đã có bao nhiêu con thảo đề mã chạy ngang qua rồi. Còn mẹ nó, không thể nào, đội trưởng Lan không thể nào, không phải như suy đoán của tôi đấy chứ. Lan Khâm không biết là nói cho cô ta sự thật tàn nhẫn hơn hay vẫn nên gạt cô ta. Dù sao thì cách đây không lâu, cô ta vẫn còn tám chuyện nhà người ta trước mặt công chúa điện hạ cơ mà. Ôi giời ơi, đội trưởng Lan, sự im lặng của anh sẽ gây chết người đấy. Sự thật là thế nào vậy? Cô ấy thật sự là tiểu công chúa ư? Vậy thì xong tôi rồi. Sao bây giờ? Tôi chỉ muốn xuyên không về quá khứ để tát cho cái miệng ti tiện này vài bạt tai thôi. Trước đây tôi đã nói gì trước mặt cô ấy thế này? Mao Lệ vẫn chưa lẩm bẩm xong thì Lan Khâm đã niệm A Di Đà Phật rồi cúp máy. Anh chào mấy người trong văn phòng, sau đó mặc áo khoác vào rồi vô cùng nhanh chóng xuất phát đến bệnh viện. 9 giờ sáng, bệnh viện Hoàng gia Trường An. Miệng vết thương đã hồi phục rất tốt, nhưng thông khí thì không nhanh được, vẫn chưa thể ăn uống gì. Đừng cố học trên mạng mấy cái phương pháp đi lại nhé. Dù sao đây cũng không phải phẫu thuật vùng bụng bình thường đâu. Bác sĩ kiểm tra vết thương xong, cởi găng tay và khẩu trang rồi đắp chăn lại giúp cho Lý Trạch Vân. Chuyện này còn phiền người nhà. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Lý Tổ Ngọc, phiền Từ Trân điện hạ chú ý một chút. Cảm ơn. Lý Tổ Ngọc nghiêm mặt khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt bà ta lại chuyển sang Lý Trạch Vân đã né mắt, bên mũi vẫn còn cắm ống dưỡng khí. Rõ ràng lông mày cô hơi cau lại, trên mép tóc cũng toát mồ hôi lạnh. Bà ta do dự một chút rồi hỏi, miệng vết thương đau lắm sao? Có cần bác sĩ kê thuốc giảm đau cho con không? Vẻ mặt của Lý Trạch Vân dường như hơi sửng sốt, nhưng lại không trả lời ngay. Bác sĩ cũng cầm bệnh án điện tử lên lật xem những cái thuốc mà Lý Trạch Vân hôm nay được dùng. Sau nửa ngày mới ngẩng đầu lên nói, đúng là hôm nay nên cái thuốc giảm đau rồi, vậy đi, để tôi cho cô. Không cần phiền đâu. Giọng nói khàn khàn của Lý Trạch Vân vang lên trong phòng bệnh, vẫn có thể chịu được. Cô mờ mịt liếc mắt sang một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục ở góc. Vâng, hồ gì lát nữa sẽ có người đến, cần phải tỉnh táo. Sẽ có người đến ư, đến thăm bệnh à?